Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 383, lời nói em luôn ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa ra bói một quẻ, cô lắc lắc mai rùa, đồng xu cổ rơi ra, lăn từ trên bàn xuống đất, hai đồng rơi xuống đất, đồng còn lại lăn ra xa, cuối cùng kẹt trong khe hở. Tô Tiểu Lạc đi tới, nhặt đồng xu, Trung Lập, lên, thế nào? Tô Chính Quốc hỏi, không sao. Năm nay nhất định có thể đoàn tụ. Tô Tiểu Lạc bỏ lại đồng xu và mai rùa. Đúng lúc này, có người đi ngang qua cửa trò chuyện với Trình Nhã. Ồ, Tô Hòa, nhà chị đi làm ăn xa đã về chưa? Nghe nói con trai nhà ông Chu ở ngoài kia vào tù rồi. Vào tù? Sao lại vào tù chứ? Trình Nhã lo lắng nói. Cháu trai nhà ông Chu từ nhỏ đã nghịch ngợm, là con một của ba đời. Trong nhà cưng chiều hết mực, muốn làm gì thì làm. Học hành không giỏi, không thi đậu đại học, chỉ nghĩ đến chuyện ra ngoài lưu lòng. Nhà họ nhờ người họ hàng xa trông nom, không ngờ thằng nhóc lại bị bắt vào đồn cảnh sát. Nghe nói là mua rẻ bán đắt, làm ăn nhỏ gì đó, bị người ta bắt. Hàng xóm cũng không biết rõ ràng là chuyện gì. Tô Hòa, nhà chị phải cẩn thận đấy, thời buổi này cái gì cũng có rủi ro. Người này nói xong, xách giỏ rau đi mất. Trình Nhã quay đầu hỏi. Tô Hòa, nhà mình bao lâu rồi không liên lạc về nhà? Cũng 3 tháng rồi, Tô Chính Quốc nói, đã 3 tháng rồi, cũng không biết đang làm gì, điện thoại cũng không gọi về một cuộc. Trình Nhã thở dài, Phó Thiếu Đình nói, Tô Hòa làm việc có chừng mực, cậu ấy sẽ không làm bậy đâu, hai người cứ yên tâm đi ạ. Tô Tiểu Lạc cũng nói, cháu trai nhà họ Chu kia con cũng đã gặp qua rồi, anh ta có tai họa tù tội là do không tuân thủ pháp luật. Mẹ! Mẹ đừng lo lắng lung tung, tự dọa mình. Mong là vậy, Trình Nhã yên tâm hơn một chút. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Tuy Tô Hòa thường xuyên đi đây đi đó, nhưng thời gian xa nhà chưa từng vượt quá 3 tháng. Lần này, đi một cái là nửa năm. Vậy con đến bưu điện gọi điện thoại hỏi thăm anh Sáu một chút. Tô Tiểu Lạc nói, vậy Thiếu Đình, cháu đi cùng Tiểu Cửu một chuyến. Tô Chính Quốc nói, vâng, Phó Thiếu Đình đồng ý ngay. Đây cũng là mục đích anh đến đây, muốn cùng cô đi dạo. Đến con đường nhỏ vắng người, Phó Thiếu Đình đột nhiên nắm lấy tay cô. Tô Tiểu Lạc cười hì hì, nói, sao lại có cảm giác lén lút thế chứ? Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, em không chịu gả cho anh, cũng không chịu cho người khác biết, người chịu thiệt là anh. Anh còn biết ấm ức cơ đấy. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, anh cần được an ủi. Phó Thiếu Đình đột nhiên đứng lại, muốn an ủi thế nào? Tô Tiểu Lạc tinh nghịch hỏi, hay là em mua cho anh một cây kẹo MT nhé? Kẹo MT, thôi vậy. Phó Thiếu Đình vốn cũng chỉ trêu chọc cô, phía trước có người đi tới, Tô Tiểu Lạc muốn rút tay ra, Phó Thiếu Đình lại nắm chặt hơn. Sau khi người kia rời đi, mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng. Sao anh không buông ra? Phó Thiếu Đình, người đó đâu phải người nhà của em, cũng không tính là vi phạm quy định. Tô Tiểu Lạc liếc anh một cái, ngầm đồng ý với hành động này. Hai người đến bưu điện, gọi đến số điện thoại mà Tô Hòa để lại trước đó. Đầu dây bên kia mãi không có ai nghe máy, Tô Tiểu Lạc xin giấy bút, viết một bức thư gửi cho Tô Hòa. Cô và anh Sáu quan hệ khá tốt, nên đã viết chuyện mê hồn đăng vào thư. Đồng thời cũng viết cả kết quả xấu nhất vào, hy vọng Tô Hòa có thể sớm trở về. Tiền bạc kiếm mãi không hết. Đừng để người yêu thương mình phải chờ đợi quá lâu. Trên đường về, Phó Thiếu Đình hỏi, em viết gì vậy? Tô Tiểu Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Sáu thích hợp kinh doanh, nhưng môi trường xã hội hiện nay vẫn chưa thể để anh ấy phát triển hết khả năng. Đợi đến tương lai, anh ấy sẽ cho nhà họ Tô, cũng sẽ cho chị Phó Nhiễm sống những ngày tháng tốt đẹp. Phó Thiếu Đình gật đầu, anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Tô Tiểu Lạc cười hỏi, còn anh thì sao? Lý tưởng vẫn là làm phi công. Anh muốn sống một cuộc sống như thế nào? Phó Thiếu Đình nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói. Phi công là giấc mơ của anh, em cũng vậy. Anh cũng học được cách ăn nói khéo léo rồi đấy. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc hơi nhếch lên. Không thích sao? Phó Thiếu Đình hỏi. Sao anh lại hỏi thẳng thừng như vậy chứ? Tô Tiểu Lạc không khỏi hờn dỗi một câu, hất tay anh ra, chạy lên phía trước nhỏ giọng nói. Em thích. Phó Thiếu Đình không khỏi bật cười đơ. Anh cũng thích. Anh thích cái gì? Em có nói lời ngon tiếng ngọt với anh đâu. Tô Tiểu Lạc vẫn nhớ kỹ lời bà cô, không được quá chủ động. Có lẽ em không biết những lời em nói ngọt ngào đến nhường nào. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, trong mắt toàn là nụ cười của cô. Tô Tiểu Lạc giống như một mặt trời nhỏ, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Hai bên đường nhỏ là một hàng cây ngô đồng, cô quay người lại, đưa tay ra sau lưng. Trên mặt mang theo nụ cười e thẹn, bước từng bước nhỏ về phía trước. Phó Thiếu Đình đi theo sau cô, ánh mắt dừng trên người cô, chậm rãi đi theo bước chân cô. Gió thổi lay động lá cây, cũng thổi lay mái tóc cô, dường như cũng thổi lay trái tim anh. Anh chưa bao giờ là người có nhịp sống chậm, nhưng khi ở bên Tô Tiểu Lạc, dường như chậm một chút cũng không sao. Cứ như vậy đi đến tận cùng trời đất cũng được. 3 ngày sau, Tô Tiểu Lạc nói với người nhà là đi tìm Tô Hòa, trên thực tế là đến Mê Hồn Đăng. Phó Thiếu Đình xin nghỉ phép 1 tháng, Trịnh Thư Ý cũng làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, Tôn Đằng Phi mặc kệ họ có đồng ý hay không, nhất quyết đòi đi theo. Tô Tiểu Lạc sớm đã tính ra Tôn Đằng Phi không phải là một đồ đệ nghe lời, đưa cho mỗi người một túi không gian. Nếu bị mắc kẹt, ít nhất đồ đạc bên trong còn có thể bảo toàn tính mạng. Đoàn người vừa vào ga tàu, đã thấy Mạch đang đứng chờ ở sân ga. Cậu ta đeo một cặp kính râm, dáng vẻ cả lơ phất phơ. Tô Tiểu Lạc vỗ một cái vào đầu cậu ta, nói. Nhỏ tuổi không học hỏi điều tốt, Mạch cũng không tức giận, trên mặt ngược lại mang theo ý cười. Chị Tiểu Cửu, mọi người đi đâu vậy? Cho em đi cùng với. Trịnh Thư Ý nhìn khuôn mặt của Mạch, lông mày nhíu chặt, hình như đã gặp khuôn mặt này ở đâu đó rồi. Mèo mập nhảy lên vai Trịnh Thư Ý, xù lông lên. Con mèo mập này, muốn ăn đòn phải không? Mạch trừng mắt nhìn con mèo mập lập tức rụt vào lòng Trịnh Thư Ý, hơi thở của người này thật quen thuộc. Đừng dọa nó, lần này chúng ta đến nơi rất nguy hiểm, không thể mang cậu theo được. Tô Tiểu Lạc không biết Mạch là ai, nhưng trực giác mách bảo cô, cậu ta sẽ không làm hại mình. Phó Thiếu Đình nheo mắt, chuyện đi Mê Hồn Đăng, chỉ có mấy người họ biết, vậy tên Mạch này làm sao biết được? Được, em nghe lời chị Tiểu Cửu, Mạch cười nói, vậy chị mang em theo được không? Tô Tiểu Lạc nhìn về phía Phó Thiếu Đình, hỏi ý kiến anh. Nếu Mạch là kẻ thù, ở ngoài sáng còn tốt hơn, Phó Thiếu Đình gật đầu. Vì cậu ta muốn đi theo, thì cứ cho đi theo. Lúc lên tàu, Phó Thiếu Đình mới có chút hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Mạch giống như cao gián, từ đầu đến cuối đều muốn dính lấy Tô Tiểu Lạc, khiến không có cơ hội nói chuyện riêng với cô. Đêm xuống, Phó Thiếu Đình đứng bên cửa sổ hóng gió, Mạch đi theo ra, cậu ta nói. Phó Thiếu Đình, nếu anh đến Mê Hồn Đăng, sẽ mất mạng đấy. Cách chương.